Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng nghỉ được ngăn cách với sảnh sòng bạc bằng một bức tường. Ánh đèn lờ mờ phòng nghỉ cách âm không tốt. Mặc dù đóng chặt cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng chip va vào nhau trong sảnh sòng bạc. Còn có tiếng các con bạc kích động la hét TDTVTH tư diễm thả lỏng cơ thể. Nằm trên sofa trong phòng nghỉ, cơ thể yếu đuối không xương như nước từ từ chìm xuống. Cô ta dán sát vào sofa, phác họa đường cong lồi lõm của cô ta. Cạch, một tiếng, cửa phòng nghỉ mở ra. Một bóng đen lách mình tiến vào phòng nghỉ. Ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng vê, tê vê, lưng Thư Diễm, từ cổ trắng như ngọc chậm rãi trượt xuống, đi về phía trước. Thư Diễm thấy sống lưng tê dại, nhịn không được cười thành tiếng. Làm Sở Tuấn, đừng làm loạn. Người đàn ông nằm đè lên, nhẹ nhàng nâng lên, dễ dàng ôm Thư Diễm vào trong lòng. Đôi mắt đẹp chớp chớp, giống như một con si ếch, ó con tủi thân, nhìn thẳng vào Thư Diễm. Chị ghét em sao? Thư Diễm sờ vào chiếc mũi cao thẳng của Lam Sở Tuấn. Hứa Chi Tình vừa mới đi chưa được bao lâu, cậu đã vội vàng leo lên như vậy sao? Không sợ làm tổn thương trái tim của chị gái kia à? Lam Sở Tuấn cười tủm tỉm ôm Thư Diễm. Làm sao Hứa Chi Tình có thể so sánh được với chị? Thư Diễm xấu hổ đẩy Lam Sở Tuấn ra. Người ta là diễn viên nổi tiếng, trông đẹp biết bao. Trong mắt Lam Sở Tuấn hiện lên sự chán ghét. Chỉ là một bà già béo phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi. Bất kỳ người đàn ông nào xem ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của cô ta đều không thể động lòng với cô ta. Chỉ có chị Thư Diễm đẹp tự nhiên, đẹp hơn nhiều so với cô ta. Thư Diễm che mặt mừng thầm, không khỏi trách móc nói. Người ta yêu em đến C, H, E, T đi sống lại, trả mấy chục triệu tiền nợ không chớp mắt, em lại nói cô ta như vậy. Người ta hay nói lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển kim, chị thấy trái tim đàn ông mới là khó hiểu nhất. Bởi vì cô ta ngốc, làm sao có thể trách em. Loại phụ nữ thiếu tình yêu này, chỉ cần có bí kíp, không có khó khăn theo đuổi nào. Lam Sở Tuấn đột nhiên nắm C, H, A, T, T, A, Y Thư Diễm, ánh mắt ái muội. Đâu giống như chị Thư Diễm có thể chạm đến nơi sâu nhất trái tim em. Thư Diễm V, T, V, mặt Lam Sở Tuấn, ánh mắt mơ màng, rất hưởng thụ lời ngon tiếng ngọt của anh ta. Đột nhiên, sắc mặt cô ta thay đổi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, đùa giỡn hất mặt Lam Sở Tuấn ra. Bớt nói lời ngon tiếng ngọt với tôi đi. Không phải cậu chỉ muốn đổi thêm chip và trả ít tiền thôi sao? Lam Sở Tuấn, tôi nói cho cậu biết, tôi không phải Hứa Chi Tình mù quáng và ngu ngốc. Vì vậy tôi sẽ không rơi vào cạm bẫy dịu dàng của cậu đâu. Cậu nợ tiền ông chủ chúng tôi, một đồng cũng không thể thiếu. Lam Sở Tuấn bị nói thẳng ra trên mặt hiện lên vẻ không vui, nhưng quay đầu lại, vẫn là vẻ mặt chó con ngoan ngoãn. Chị là hiểu lầm em rồi. Em chỉ biết lừa loại phụ nữ béo như Hứa Chi Tình, em thật lòng với chị mà. Anh ta đột nhiên tới gần Thư Diễm, từ sau lưng ôm lấy cô ta. Dù sao ông chủ của chị không có ở đây, chị có muốn. Tay anh ta luồn vào trong chiếc váy ngắn ôm sát người của Thư Diễm, Thư Diễm nhịn không được nói ra một câu chửi. Cô ta vẫn muốn từ chối Lam Sở Tuấn, nhưng tên nhóc này hiểu quá rõ, mỗi một lần ra tay đều làm cho cô ta thoải mái chìm đắm vào đó. Trong phòng nghỉ, bầu không khí ướt át, sofa lắc lư mạnh, kêu cót két, ngay cả đèn trên trần nhà cũng hơi lắc lư. Chiều tối, hoàng hôn dần buông xuống và hòa vào đường chân trời của thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh chiều tà phản chiếu từ những tòa nhà bằng kính đầy màu sắc, bóng tối của màn đêm dần hiện lên. Không thể nào, Sở Tuấn không thể là người như vậy được. Trong phòng khách, Hứa Chi Tình cầm cốc cà phê. Ngón tay run lên. Cà phê tràn ra khỏi thành cốc màu trắng, giống như vết bẩn không rửa sạch được trong tuyết trắng. Là thật, Tông Ngữ Ngưng cố gắng khuyên. Mẹ của Lam Sở Tuấn đã qua đời khi anh ta 10 tuổi. Việc mẹ bị bệnh nặng cần tiền khám bệnh đều là giả. Cách Chương,